Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 Đại Boss, họ Cảnh, Cảnh lão bản, Sở Vinh trên mặt tươi cười cứng đờ, kinh ngạc trong chốc lát, nhưng ngay sau đó, vội vàng nói, ngượng ngùng, hôm nay mới có người nói cho ta, ta lão bản họ Cảnh. Cho nên ngươi một mở miệng ta còn tưởng rằng ngươi là sao có thể đâu, như vậy tuổi trẻ, vẫn là cái vị thành niên tiểu hài tử đi. Hơn nữa, Cảnh Vân Chiêu này hai chữ rất quen thuộc, dường như ở nơi nào nghe qua. Sở giám đốc, ngươi không nhận sai, Cảnh Vân Chiêu cười cười, vươn tay, mảnh khảnh tay bãi ở trước mắt. Sở Vinh có chút không phục hồi tinh thần lại, không nhận sai, có ý tứ gì, ngươi chính là nhà này, lão bản. Sở Vinh đại kinh thất sắc, quả thực dường như thấy quỷ liếc mắt một cái, nói xong lúc sau cau mày, tỉ mỉ đem nàng đánh giá một phen, không có khả năng, Bạch Du Ân nói cho ta nói. Này trà trang lão bản cùng Ngọc Linh rượu nghiệp sau lưng chủ nhân là cùng cá nhân, một cái trà trang đảo không đủ để ngạc nhiên, chủ yếu là Ngọc Linh rượu nghiệp. Tuy nói Ngọc Linh rượu nghiệp hiện tại còn không xem như công ty lớn, nhưng hiện tại cũng coi như là rất có danh khí, phàm là hưởng qua kia công ty rượu người, đều đối nó có rất cao đánh giá. Muốn nói hiện tại nào khoản rượu bán nhất lửa nóng, tuyệt đối phi Ngọc Linh rượu nghiệp Mạc Trúc, chỉ là kia rượu ở Ninh Thị tương đối hỏa bạo, còn không có lan tràn đến huyện Hoa Ninh thôi. Không tin nói ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút. Cảnh Vân Chiêu nhún vai, đem bàn tay trở về, nhấc chân hướng trong đi rồi vài bước, khắp nơi nhìn nhìn, chuyện lớn như vậy nhi. Sở Vinh đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, lập tức bắt thông Bạch Du Ân điện thoại. Bạch Du Ân nghe nói Cảnh Vân Chiêu muốn đi trà trang thời điểm cũng đã làm tốt tiếp điện thoại chuẩn bị, rốt cuộc đột nhiên toát ra như vậy một người tuổi trẻ xinh đẹp tiểu nha đầu làm lão bản, mặc cho ai đều chấn định không được. Chỉ là nghe được điện thoại kia đầu Sở Vinh có chút sốt ruột thanh âm, hắn này trong lòng nhạc nở hoa, Sở Vinh là hắn đại học học đệ, người này đối trà đặc biệt yêu thầm, đi học thời điểm liền đem sở hữu tiền toàn bộ dùng để mua sắm trà cụ, lá trà, cũng coi như là một cái kỳ ba. Sau lại nàng tốt nghiệp sau tìm cái trà trang công tác, ai biết không làm bao lâu liền từ chức, nhiều năm như vậy. Đi qua trà trang không có 10 cái cũng có 8. Sau lại đơn giản các nơi du lịch nghiên cứu trà văn hóa, thật vất vả bị hắn thỉnh trở về. Bạch Du Ân trong lòng rõ ràng, Sở Vinh có năng lực có nhiệt tình, phía trước ở địa phương khác công tác thời gian không lâu chỉ là bởi vì chịu không nổi lá trà phương diện tỉ vết. Những cái đó trà trang rốt cuộc đều này đây kiếm tiền là chủ, chỉ để ý khách nhân mà cũng không để ý lá trà bản thân. Nhưng Cảnh Vân Chiêu bất đồng, từ Ngọc Linh rượu nghiệp trên người là có thể nhìn ra được tới. Bạch Du Ân, chuyện gì xảy ra à? Ngươi cùng ta nói chúng ta lão bản rốt cuộc gọi là gì, bao lớn tuổi, nam nữ? Sở Vinh mở miệng liền hỏi nói, Bạch Du Ân lỗ tai suýt nữa đều phải bị chấn điếc đi. Cười nói, ngươi có phải hay không đã nhìn thấy nàng a? Thế nào, có phải hay không thật xinh đẹp? Một câu, làm Sở Vinh trợn tròn mắt. Thật là, Cảnh Vân Chiêu, nhìn qua mới 16-17 tuổi tiểu nữ sinh, hiện tại tiểu hài tử đều như vậy, có khả năng sao? Còn không có thành niên là có thể gây dựng sự nghiệp, hơn nữa tạc làm còn tốt như vậy, nếu như vậy kia còn muốn bọn họ này đó đại nhân làm cái gì? dứt khoát đều về lò nấu lại tính. Không sai, Cảnh Vân Chiêu, ta nhất lấy làm tự hào đại boss Bạch Du Ân thập phần xác định. Sở Vinh sừng sốt trong chốc lát, trong đầu nhớ tới phía trước từ Bạch Du Ân nơi đó nghe được về lão bản tin tức. Hắn nói, Ngọc Linh rượu nghiệp hết thảy rượu phương đều khi đại lão bản lấy ra tới. Còn nói đại lão bản chân nhân bất lộ tướng, nhìn qua có lẽ không như vậy đáng tin cậy, nhưng trên thực tế, thập phần có chủ kiến. Trước mắt Ngọc Linh rượu nghiệp hết thảy đại biến động đều là đại lão bản tự mình cho phép. Hết chương.